Chương 1319, Thiên đạo vẫn lạc. Chương 1319, hắn đang làm cái gì? Thiên đạo nhìn gần sổ kỳ quái cử động, cũng không có vọt thẳng đi qua động thủ. Gần sổ ngạnh kháng thiên đạo chi luân không bị thương chút nào, phòng ngự sắc thực sợ hai hắn. Hắn đương nhiên sẽ không biết đạo nguyên tiêu ngạnh kháng một kích kia cũng phải cần tiêu hao bất hủ thần lực. Nếu như hắn lúc này tiến hành công kích xong toàn bộ có thể cắt đứt gần sổ cử động. Thế nhưng vào trước là chủ ý tưởng, để hắn hoàn toàn thăng không dậy nổi lúc này tấn công dự định. Đầu tiên muốn phòng vệ, trải qua trong chớp nhoáng này suy nghĩ hắn cũng đoán được gần sổ nhất định là bất hủ thần lực không đủ. Kể từ đó không cách nào liên tục dùng ra kinh khủng kia một kiếm, hắn nhớ muốn phòng ngự sẽ dễ dàng rất nhiều, còn dư lại chính là muốn triệu tập toàn bộ lực lượng đánh phá nguyên tiêu phòng ngự, miễn là đánh vỡ một cái cứ điểm là có thể từ nơi này một cái cứ điểm phá hư gần sổ trong cơ thể. Nếu như ngay cả trong cơ thể đều là bên ngoài thân phòng ngự, hắn có thể suy nghĩ làm sao chạy trối chết. Đa tạ ngươi cho ta thời gian. Gần sổ khoe miệng hiện lên một tia đùa cợt. Hắn vu sư chi nhãn, bản thân lỷ hệ nờ la lấy hiểu rõ thiên tôn cùng tạo hóa ma chủng làm tài liệu dung nhập vu sư chi nhãn chế tạo nhất kiện đặc thù thần khí. Đều là tạo hóa ma chủng, tạo hóa ma binh tự nhiên có thể dung hợp đi vào. Dung hợp qua đi. Vu sư chi nhãn sẽ tăng phúc vì nửa bước bất hủ hoàng kim thần khí. Ở nơi này con dưới ánh mắt, phối hợp siêu não tính toán lực thiên đạo mọi cử động sẽ bị bắt được, thậm chí hắn vận dụng pháp tắc, như thế nào phóng thích thần thuật, đều sẽ bị một cái này mắt nhìn tinh tưởng, mà hắn phòng ngự trong cơ thể yếu kém nhất điểm tự nhiên cũng không gạt được hắn. Diệt sát thiên nói, phải bắt được trong nháy mắt cơ hội. Như hôm nay đạo bất hủ thần lực đã không đủ để hắn vô hạn hồi phục. Chỉ cần ở trong thời gian ngắn bắt lại trong nháy mắt kẽ hở liên tục mấy lần cho hắn một kích chí mạng, cũng đủ để cho hắn không khôi phu cờ lại đửa cờ triệt để vỡ lạc. Bằng không một ngày tiếp theo đánh lại đánh bờ ơ tờ tư, thiên đạo nhất định sẽ chôn chết tránh về hắn hỗn độn châu vũ trụ. Đến lúc đó mặc dù có bất hủ long đế có thể lợi dụng, cuối cùng đánh phá thiên đạo hỗn độn châu vũ trụ cũng không hiệu nghiệm, bởi vì hỗn độn châu vũ trụ lại không phải chết. Đánh không lại có thể chạy có thể họa thủy đông dẫn hướng còn lại chiến tranh tòa thành. Đến lúc đó trừ phi muốn trở thành công địch, bằng không hắn chỉ có thể thu về chẳng phân biệt được địch ta bất hủ long đế. Sơ hở lớn nhất đang ở sáng thế thanh liên gần sổ vu sư chi nhãn nhìn quét thiên đạo quanh thân, cả người mọi chỗ đều bị số liệu hóa đánh dấu ra các nơi mạnh yếu. Thiên đạo nắm giữ 3.000 chủng pháp tắc, vì vậy ý chí của hắn lĩnh vực có thể không có chút nào yếu. Không có bất hủ thần lực ra chỉ tạo hóa ma binh muốn phá vỡ cái này ý chí lĩnh vực cũng không dễ dàng, mà hắn tự thân mạnh hơn ý chí lĩnh vực nhưng phải phong tỏa chiến trường phòng ngừa ngoại nhân tới gần. Nhất là phòng bị hoàng kim ý chí, hắn không muốn chính mình thủ đoạn bị hoàng kim ý chí biết. Đã như vậy, cũng chỉ có thể dùng một loại khác phương pháp phá vỡ ý chí lĩnh vực. Phá vỡ ý chí lĩnh vực là bước đầu tiên, bước thứ hai chính là phá vỡ thiên địa ngũ phương kỳ cùng sáng thế thanh liên phòng hộ. Thiên địa ngũ phương kỳ còn dễ nói bất quá là tầm thường hoàng kim thần khí, thế nhưng không hoàn thành phẩm sáng thế thanh liên lại khoảng cách nửa bước bất hủ chỉ có một bước. Cái này nho nhỏ một bước, tuy để sáng thế thanh liên vượt lên trước hoàng kim thần khí, nhưng là vậy để hắn xuất hiện cái hở. Đã từng hoàng kim xì dẻo mòn dung nhập quá sáng thế thanh liên, đây chính là một đống tiên thiên linh bảo bính thấu kết quả. Miễn là phá hư loại này chấp vá là có thể để sáng thế thanh liên dường như năm đó giống nhau lần nữa bể nát hoàn nguyên thành tiên thiên linh bảo. Mà một bước cuối cùng, chính là phải một kích diệt sát thiên no y vô số tâm tư ở siêu nao bên trong điên cuồng tính toán, mà lúc này nghĩ ít hơn thiên đạo cũng đã làm đủ chuẩn bị. Đối mặt gần sổ, hắn tuyển trạch lôi phạt thần thuật. Thiên đạo lĩnh vực phối hợp hắn tự thân duy một thiên phú, bản thân có thể vốn có dường như năm đó hồng hoang thiên đạo. Hoặc là một cái thế giới ý chí năng lực, bây giờ gần sổ thân ở hắn thiên đạo thế giới phương phương đi hệ nở mặt đều sẽ chịu đến hắn áp chế. Nếu như không phải gần sổ dường như có thể phá giải vận mệnh chi lực, hắn còn có thể thiên đạo bên trong lĩnh vực thao túng gần sổ vận mệnh. Thiên đạo lĩnh vực bầu trời, theo thiên đạo tung thiên đạo chi luân hóa thành một khỏa thiên phạt chi nhãn. Thiên phạt chi nhãn lôi quang ngưng tụ, thiên đạo ngoại trừ lưu lại nửa thành bất hủ thần lực tự bảo vệ mình. Còn lại mà bất hủ thần lực toàn bộ đều quán trú vào thiên đạo chi luân ngưng tụ hồng mông tử tiêu thần lôi. Đây là hắn kiếp trước sáng tạo dung hợp 3.000 pháp tắc làm một thể tối cường lôi pháp. Này đạo lôi pháp, so ra kém chi cao pháp tắc thần thuật có thể nối thẳng đại đạo. Thế nhưng đơn thuần ở sát thương mặt bên trên, tầm thường 13 trọng trí cao thần thuật chưa chắc có thể so sánh quá Hồng Mông Tử Tiêu thần lôi. Kim màu tím lôi quang, cuốn vòng quanh thiên đạo chi luân trên không hạ xuống. Đối mặt cái này đủ để phá vỡ nửa bước bất hủ thể chất thần lôi, gần sồ quanh thân trong nháy mắt hóa thành lôi đỉnh, hồng hoang lôi pháp hắn cũng đã biết, chỉ là hắn chỉ biết đô thiên thần lôi cùng tử tiêu thần lôi, so với Hồng Mông Tử Tiêu thần lôi kém một cái tầng thứ. Tâm thần khẽ động, đi qua đại biến hóa thần thuật đã biến hóa thành thiên phạt lôi thú. Thiên phạt lôi thú là một loại đến từ chính còn lại vũ trụ siêu cấp thần thú. Thông thường lôi thú chính là tiên thiên bạch ngân, một ngày trưởng thành đến bạch ngân thập giai bị qua thiên địa lôi phạt, lôi thú sẽ hóa thành hoàng kim đẳng cấp thiên phạt lôi thú. Lần thứ hai quá thiên phạt thần lôi trở thành nửa bước bất hủ, mới có tư cách trở thành siêu thần thú thiên phạt lôi thú. Lúc này hắn hóa thành thiên phạt lôi thú, bên ngoài huyết mạch bổn nguyên chính là đến từ nguyên thủy tổ bị hắn bắt sống nửa bước bất hủ một trong. Xứng cùng người này thiên phạt pháp tắc cùng lôi đình pháp tắc các lộ hủy chữa lôi hệ pháp tắc biến thành tạo hóa ma chủng, đủ để ở lôi đình chi lực kháng tính bên trên đạt được đỉnh phong. Âm dường như tia chớp hình cầu thiên phạt thần lôi, tắc ở gần sổ đỉnh đầu đưa hắn bao vây ở lôi đình trong tương dịch. Lôi quang giảm thiểu, thiên đạo hít vào một ngụm khí lạnh kinh hãi gần chết. Bởi vì theo lôi đình tiêu thất hắn chứng kiến gần sổ biến thành màu xanh nhạt dị thú dĩ nhiên đưa hắn thiên đạo chi luân ngậm ở miệng. Mặc dù trên đầu tiên huyết giản ruột nhưng tối đa cũng chính là chảy ngoài ra, loại này kinh khủng phòng ngự hắn quả thực không dám tưởng tượng mình còn có cái gì thủ đoạn có thể phá. Gần sổ hài lòng lắc lắc đầu, đại sống lại thần thuật bắt đầu thúc đẩy vết thương tự lành khu trục phía trên ngoại tộc pháp tắc. Thiên đạo chi luân là đồ tốt, cái này thiên đạo lĩnh vực có thể dung nhập hư thần võ trang mini không gian. Tạo hóa ma thể quả nhiên không để cho hắn thất vọng, tạo hóa ma thần mạnh nhất cố nhiên là thể chất. Thế nhưng mạnh đi nữa khiên đều có bị phá vỡ một ngày, tạo hóa ma thần năm đó hoành hành đa nguyên vũ trụ dựa vào chính là dung hợp tạo hóa ma chủng mang tới các loại pháp tắc kháng tính. Địch nhân lôi pháp đột kích, tạo hóa ma thể có thể kích hoạt tương ứng lôi hệ pháp tắc tạo hóa ma chủng. Bất cứ thương tổn gì, rơi vào tạo hóa ma thể trên đều phải suy yếu đến cực hạn. Nếu như không phải mới vừa Hồng Mông Tử Tiêu thần lôi ẩn chứa bất hủ thần lực, mượn thiên phạt lôi thú thiên phú hắn thậm chí một điểm tổn thương cũng sẽ không chịu, đương nhiên cái này cũng có hắn lòng tham thiên đạo chi luân cái này đặc thù hoàng kim thần khí nguyên do. Thiên đạo thấy tình thế không ổn, chống ý chí lĩnh vực chạy trốn về phía sau. Quay người phi hành bất quá mười mấy dặm, một đạo thân ảnh vô căn cứ xuất hiện tại ý chí của hắn trong lĩnh vực, từ lúc lôi đỉnh còn không có tán khai nguyên tiêu cũng đã lưu lại một bộ phân thân ngậm thiên đạo chi luân. Mà hắn bản tôn đã mượn vô ảnh sát sinh thuật ẩn nút đến thiên đạo rút lui lộ tuyến. Sau đó thời gian trục xuất, đến khi trục xuất kết thúc trở về trước mặt thời không trong nháy mắt thiên đạo vừa lúc đi ngang qua. Kể từ đó, cũng không cần phá vỡ ý chí của hắn lĩnh vực có thể trực tiếp tiếp xúc gần gũi hắn bản thể, còn không đợi thiên đạo phản ứng kịp đại luyện bảo thần thuật phối hợp đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật. Lượng chủng trí cao pháp tắc thần thuật theo đại điều tra thần thuật phát hiện nhược điểm đánh vào sáng thế thanh liên nội bộ. Linh quang phá nát, gần sổ cầm lấy nguyên tố quyền trượng là trôi kiếm tạo hóa ma binh một kiếm chém ra. Một kiếm này, hắn dẫn động phá hư, hủy diệt, phân giải, phân liệt, không gian, thời gian đợi một chút mấy trăm chủng cụ bị cao tính sát thương pháp tác. Một kiếm chém ra thiên địa ngũ phương kỳ tựa nở dê thiên đạo toàn thân phân thây mấy nghìn khối, sau đó mỗi một khối thi thể đánh vào một viên tạo hóa ma chủng. Tạo hóa ma lô hút vào. Thiên đạo bị thu tiến trong lò tự có không phải diệt thần hỏa triệt để luyện hóa hắn. Đợt, cảm tạ mánh khỏe nhỏ, nguệ phở lạn dở dệ, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng.